Sakura, nắm tay tôi. Chương 24, người mà em luôn chọn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, lãnh huyết, chặt quá, giọng Sakura run lên, giữa tôi và hắn, em chọn ai? Giọng cậu khàn hơn và đôi tay siết chặt lại bờ vai của cô Kunoichi. Tôi, Sakura, Sakura giật mình bởi giọng nói quen thuộc. Ngươi đến rồi, lãnh huyết nhìn xéo đôi mắt đen sắc lạnh. Buông cô ấy ra, con mắt Sharingan được kích hoạt. Katong Nozutsu, ngươi thật là nóng vội đấy Uchiha Sasuke. Băng độn, băng cầu chi thuật, lãnh huyết nhanh chóng nhấc bổng Sakura sang một bên. Băng khóa, cậu, Sakura thốt lên, các huyệt trên người của cô đều bị đóng băng. Xin lỗi nhé, tôi có việc cần giải quyết với tên đó. Sakura, ánh sáng của thanh Kusanagi lóe lên. Chidori, lãnh huyết bị bớt ngờ trước tốc độ của Sasuke. Cậu nhanh chóng rút ra một cây băng kiếm. Keng, hai thanh kiếm áp sát vào nhau. Con mắt đỏ đối diện đôi mắt màu hổ phách. Những tia sét từ lôi thuật cứa vào tay lãnh huyết khiến cậu chảy máu. Sao nào, ngươi muốn giành lại cô ấy? Không phải chuyện của ngươi. Sasuke gằn giọng, anh tiếp tục chém liên tiếp vào thanh kiếm của lãnh huyết. Ngươi có tự tin đem lại hạnh phúc cho người mà ngươi đã từng muốn giết? Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào mắt anh. Sasuke bật lên trên, Amaterasu, anh dùng ngọn lửa đen đến từ địa ngục của mình để thiêu đốt lớp băng bảo vệ quanh lãnh huyết. Cậu bật ra xa để bản thân không dính phải ngọn lửa. Lãnh huyết thở hắt ra, có lẽ cậu đã dùng sức hơi nhiều từ sau trận đánh khi ấy. Trận đánh mà đã khiến cậu gặp được Sakura. Sasuke dừng tấn công lại. Anh im lặng một thoáng. Phải, ngươi nói đúng, ta không xứng đáng để ở bên cạnh Sakura. Một tên phản bội lại làng. Một tên đã tự tay giết anh trai mình. Giọng anh run lên, và ta, cũng đã hơn một lần làm cô ấy tổn thương. Hơn một lần muốn giết cô ấy vì sự hận thù ngu ngốc trong lòng. Nhưng ngươi biết không, mái tóc đen quay sang hướng về đôi mặt lục bảo đang rung lên. Cách chương.